Chương 24, Inter Mạ Vẹ VSC Lũ Cạ Di Ổ, bạo phát đi. Như vậy thi đấu phương thức là một chọi một, xỉn thì ạ tung của bạn, phía ta bên này phái ra chính là nó, đi thôi, Lũ Cạ Di Ổ. Không nghĩ tới làm sao nhanh rồi cùng ngươi quyết đấu, Long mỉm cười nói, tuy rằng sớm thế nhưng ta sẽ không chịu thua, phía ta bên này là, Inter Mạ Vẹ, liền quyết định là ngươi. Hoa, xuất hiện. Là Inter Mạ Vẹ đối với Lũ Cạ Di Ổ A Tuấn Sinh kích động nói. Hả, không nghĩ tới ngươi phái ra chính là Inter Mạ Vẹ, ta còn tưởng rằng là con kia thực lực mạnh mẽ dở dạ gỗ này đây. Xin thì ạ cười nói, bất quá ngươi Inter Mạ Vẹ so với bình thường lớn hơn nhiều, xem ra đào tạo rất tô tờ như vậy nhượng ta mở mang kiến thức một chút thực lực của nó đi. Lũ Cạ Di Ổ, quý ở tắc. Inter Mạ Vẹ, nhanh tách ra cái gì không giống nhau. Không chờ Long lời nói xong, Lũ Cạ Di Ổ trải qua vọt tới Inter Mạ Vẹ trước người đem Inter Mạ Vẹ đánh bay. Hoa, không hổ là quán quân Lũ Cạ Di Ổ, tốc độ mau kinh người. Tuấn Sinh kích động nói. Liệt Inter Mạ Vẹ từ trên mặt đất bò nhìn phía xa Lũ Cạ Di Ổ không phục kêu một tiếng. Lũ Cạ Di Ổ, lại tới một lần nữa quyết ở tắc. Inter Mạ Vẹ dùng Is Chìm Sở Tịt nên đón Inter Mạ Vẹ sử dụng Is Chìm Sở Tịt mới miễn cưỡng đuổi tới Lũ Cạ Di Ổ sợ bị không ra tay liền bị đối phương nhanh chóng công kích lần thứ hai đánh đổ. Hiệp Lũ Cạ Di Ổ cùng Inter Mạ Vẹ lấy tốc độ cực nhanh đụng vào nhau, thế nhưng kết quả nhưng là sử dụng Is Chìm Sở Tịt Inter Mạ Vẹ bị đánh bay đi ra ngoài. Đáng ghét, đẳng cấp vẫn là chênh lệch quá nhiều sao Long nắm đấm nắm tất ba vàng, Inter Mạ Vẹ. Tại sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh đổ, Inter Mạ Vẹ, dùng liên tục và sần dạp, toàn bộ tách ra nó. Inter Mạ Vẹ công kích tuy rằng bị Lũ Cạ Di Ổ từng cái tách ra thế nhưng Inter Mạ Vẹ tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh. Thì ra là như vậy, là dùng và sần dạp đến tăng lên tốc độ sao đã như vậy, Lũ Cạ Di Ổ dùng me phở ớt. Liệt Lũ Cạ Di Ổ trước tiên lấy thành công đem Inter Mạ Vẹ đánh bay. Lũ Cạ Di Ổ. Tiếp theo là ố ra sờ giờ. Inter Mạ Vẹ, dùng đào động tách ra. Xin thì ạ khẽ mỉm cười, Lũ Cạ Di Ổ, dùng ố ra nhận biết Inter Mạ Vẹ vị trí, sau đó dùng ố ra sờ giờ. Inter Mạ Vẹ, nhanh nhảy lên đến. Quen Inter Mạ Vẹ rốt cục ở ố ra sờ giờ phát bắn ra trước một khắc nhảy ra ngoài. Inter Mạ Vẹ, xuống nỉ dây. Liệt Inter Mạ Vẹ hét lớn một tiếng dùng xuống nỉ dây thành công xua tan nhiều đám mây. Mặt trời lập tức trơn nên độc các lên. Hiệp Lũ Cạ Di Ổ cảm nhận được độc các ánh mắt không thoải mái kêu một tiếng. Hóa ra là chọn dùng khí trời đến đối với Lũ Cạ Di Ổ tiến hành quấy rầy á như vậy Lũ Cạ Di Ổ. It's chỉ mẹt ít. Liệt Lũ Cạ Di Ổ lập tức vọt đến Inter Mạ Vẹ trước mặt đem Inter Mạ Vẹ đánh bay, thật nhanh. Con kêu Inter Mạ Vẹ lại vẫn không có ngã xuống sao Lũ Cạ Di Ổ, lại một lần nữa It's chỉ mẹt ít. Inter Mạ Vẹ, nhanh. Tờ. Vành Lũ Cạ Di Ổ bị tờ bắn bay đi ra ngoài, đây là Lũ Cạ Di Ổ lần thứ nhất bị thương tổn. Cái gì con kia Inter Mạ Vẹ hội sử dụng tờ xín thi ạ cả kinh. Inter Mạ Vẹ, lại một lần nữa, hỏa sần giạc. Lũ Cạ Di Ổ, trước tiên lấy. Inter Mạ Vẹ lần thứ hai bị Lũ Cạ Di Ổ trước tiên chế ra công kích đánh phi. Liệt Inter Mạ Vẹ thể lực muốn đến cực hạn sao Long phất tay nói, bất quá, chúng ta chính là cái này. Inter Mạ Vẹ, vỗ tay, sau đó ngủ. Cái gì xin thì ạ giật nảy cả mình, dùng vỗ tay xử Lũ Cạ Di Ổ trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng trước tiên lấy. Sau đó nhượng Inter Mạ Vẹ ngủ như vậy vừa khôi phục Inter Mạ Vẹ thể lực lại biến tướng nghiêm phong lại Lũ Cạ Di Ổ tiến công. Long, ngươi thực sự là thật là cao minh thủ đoạn. Long mỉm cười nói, quán quân thực lực xác thực là tương đương mạnh mẽ. Như quả không thắng vì đánh bất ngờ ở một lúc ta Inter Mạ Vẹ sẽ bị đánh đổ, hiện tại ở trước trời nóng khí dưới thời gian dài chiến đấu đối với chúng ta ma nhờ me. Liệt Inter Mạ Vẹ tỉnh lại, vỗ tay hiệu quả còn chưa kết thúc, Inter Mạ Vẹ dùng cằn mịn. Liệt Inter Mạ Vẹ nhắm mắt lại trầm tư sau một lúc đột nhiên mở mắt ngọn lửa trên người lập tức đột nhiên bốc cháy lên mà vỗ tay hiệu quả cũng vừa hay biến mất rồi, được, chính là hiện tại, Inter Mạ Vẹ. Uy lực lớn nhất phở là giờ bờ lạc liệt ở nóng rực ánh mặt trời cùng Inter Mạ Vẹ trên người buộc phát ra lửa nóng hừng hực dưới Inter Mạ Vẹ trên đầu lập tức liền hội tụ một cái to lớn hỏa long khí thế hùng hổ giết hướng về Lũ Cạ Di Ổ. Lũ Cạ Di Ổ, dùng liên tục cả ti li ti tách ra nó. Hiệp lù cạ gì ổ không ngừng dùng ạ tỷ lì tỷ tránh né cháy diễm cự long truy sát, chính là hiện tại, đem phở lạ dở bờ lạch dẫn hướng về ỉn phơ mạ vẹ. Xỉn thì ạ cười thần bí. Cái gì ở long trận mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, lù cạ gì ổ một cái ạ tỷ lì tỷ hướng lên trên nhảy ra, phở lạ dở bờ lạch lập tức bắn chúng bởi vì phóng thích phở lạ dở bờ lạch sau không cách nào hành động ỉn phơ mạ vẹ. Liệt ỉn phơ mạ vẹ ở to lớn hỏa diễm long quyển tập kích dưới lập tức co quắp ngã xuống đất. Mặc dù là ỉn phở mạ vẹ đang tăng lên uy lực sau phở lạ giờ bờ lạch công kích dưới cu nở dê không chịu nổi. Ỉn phở mạ vẹ. Long quát to một tiếng. Kết thúc rồi à, xin thi ạ trong lòng thầm nói. Ỉn phở mạ vẹ không cam lòng nhìn chỉ là vi vi thở dốc lũ cả gì ồ. Lần này nó là chân chính hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y sự công kích của nó lập tức đều không hề đánh trúng lũ cả gì ồ. Nó không cam lòng, không cam lòng. Liệt ỉn phở mạ vẹ gầm dữ dội một tiếng, lửa nóng hừng hực từ trên người buộc phát ra vọt một cái thượng tiên, xung quanh địa phương ở bạo nhiệt liệt diễm dưới lập tức trở thành tuyệt đối cấm chỉ bước vào vùng cấm. Đó là Long kinh ngạc nói. Đó là manh hỏa đặc tính sao hảo sức mạnh kinh người. Xin thi ạ nhìn ỉn phở mạ vẹ thất thanh nói. Liệt ỉn phở mạ vẹ hai chân dùng sức giẫm một cái ỉn chỉ mẹ tịt rô nở dê như xuất hiện ở lũ cả gì ổ trước mặt đem phản ứng không kịp nữa lũ cả gì ổ một cái mạch đun đánh tới bầu trời. Liệt phát động ỉn chỉ mẹ tịt đuổi theo, siêu cao tốc lên không ỉn phở mạ vẹ cùng không khí sản sinh kịch liệt ma sát giấy lên một đoàn lửa nóng hưng hực, đây mới thực sự là ỉn chỉ mẹ tịt. Xin thi ạ ít có thay đổi sắc mặt, lũ cả gì ổ, dùng ỉn chỉ sở tịt nhanh tách ra. Hiệp lù cả gì ôm một cái ỉn chỉ mẹ tịt trong nháy mắt vọt đến ỉn phở mạ vẹ phía dưới. Ỉn phở mạ vẹ, mạch ùn. Liệt ỉn phở mạ vẹ nắm đấm sáng lên lúc thì trắng quang oanh trực tiếp cách không một quyền hướng về lù cả gì ổ quất tới. Một quả cầu lửa theo ỉn phở mạ vẹ nắm đấm đem lù cả gì ổ bắn chúng sau đó ỉn phở mạ vẹ một cái ỉn chỉ mẹ tịt đuổi theo liên tục mạch ùn liên tục vung ra. Siêu cao tốc ỉn chỉ mẹ tịt hơn nữa hăng hái mạch đun cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh liên tiếp liệt diễm không ngừng dành cho lũ cả gì ổ đả kích nặng nề. Cái gì xin thì ạ không dám tin tưởng nhìn không ngừng gặp đả kích lũ cả gì ổ hét lớn, lũ cả gì ổ, dùng y rồng để phèn xế đỡ. Ỉn phở mạ vẹ, liền như vậy duy trì công kích. Quanh ỉn phở mạ vẹ liên tục mạch đun bị lũ cả gì ổ y rồng để phèn xế trên diện rộng suy yếu. Quanh. Lù cạ gì ổ cùng ỉn phơ mạ vẹ hầu như trong cùng một lúc rơi xuống đất. Hiệp lù cạ gì ổ ở long ánh mắt kinh ngạc dưới gian nan trạng, liệt ỉn phơ mạ vẹ nhìn lù cạ gì ổ muốn bỏ lên, thế nhưng ở bỏ đến một nửa thì vừa nhắm mắt lại ngã xuống. Hiệp lù cạ gì ổ nhìn thấy ỉn phơ mạ vẹ ngã xuống đất sau cu nở dê rốt cục ngã trên mặt đất. Phân ra thắng bại, ỉn phơ mạ vẹ tiếp bại. Ỉn phở mạ vẹ lũ cả gì ổ long cùng xỉn thi ạ từng người hướng về đồng bọn của chính mình chạy đi. Giờ dạ gô nách, long hiện tại không công phu quản còn chưa từng ở chiến đấu mới vừa rồi trong phục hồi tinh thần lại nữ quản lý một cái kéo qua Tuấn Sinh, cùng xỉn thi ạ rất có hiểu ngầm nhảy đến giờ dạ gô nách trên lưng, Tuấn Sinh mang ta nhanh bay đi bộ kẻ mẩn trung tâm. Này không giống nhau, không chờ nữ quản lý gọi ra. Giờ dạ gỗ nạch hống một tiếng trải qua bay lên trên không không thể nghe được na nở dê âm thanh. Các ngươi bổ kẻ mẩn trải qua đẩy vào trần bệnh liệu thất, mời các ngươi kiên trì chờ đợi, không cần lo lắng, chúng nó thương thế tuy rằng trùng thế nhưng chúng ta liền mau chóng đưa chúng nó chỉ tốt đẹp. Rồi tiểu thư chỉ huy chèn xỉ đem lũ cả gì ổ cùng ỉn phở mạ vẽ đẩy vào phòng cấp cứu sau ném câu nói tiếp theo cũng liền bận bịu đi vào. Long cùng xin thi ạ liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể tạm thời trước tiên chờ đợi. Cái kia, ỉn phở mạ vẹ cùng lũ cạ di ổ không có sao chứ? Tuấn sinh lo lắng hỏi, xin lỗi, nếu như ta không đưa đi như vậy yêu cầu chúng nó thì sẽ không được như vậy tổn thương. Chuyện không liên quan tới ngươi, Long nói rằng, ta trước đây chưa từng thấy ỉn phở mạ vẹ bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lượng, khả năng là được lũ cạ di ổ kích thích bạo phát to lớn tiềm năng đi, tin tưởng có giỏi tiểu thư. Chúng nó không có việc gì. Xin thì ạ cu nở dê an ủi, loại trình độ đó ta tin tưởng loại trình độ đó là không thể chinh phục lũ cạ gì ổ. Hơn nữa trải qua rất lâu không có đối thủ có thể đem lũ cạ gì ổ bước đến loại trình độ đó. Vừa nãy trận đấu kia thực sự là quá đặc sắc, ỉn phở mạ vẹ cùng lũ cạ gì ổ đều thật là lợi hại nha. Hơn nữa xin thì ạ tiểu thư cùng Long Tiên Sinh chỉ huy chiến thuật thực sự là khiến người ta thán phục. Tuấn Sinh đối với Long cùng xỉn thì ạ túi người chào nói, cảm ơn hai vị, ta thật là có rất nhiều cảm xúc. Xin thị ạ cùng Long nhìn nhau nở nụ cười, Long nhẹ nhàng ngắt một tí xin thị ạ ngón tay nhượng xin thị ạ phản ứng lại, chính mình không nên lấy loại này ôn hòa thái độ đối xử hắn, dùng sức lấy tay rút ra hai tay ôm ngực nghiêng đầu đi không nhìn tới Long. Long chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có Tuấn Sinh đầu góc mơ hồ. Vạ lệ Tào Long, vạ lệ Tào Long, có ngươi nhắn lại, có ngươi nhắn lại. Lúc này bổ kẹ mẩn trung tâm điện thoại nghĩ ra đến. Hà Long nhìn một chút nhắn lại là hoặc bác sĩ, ân, từ khi SSN có chuyện sau chính mình là không cùng hoặc bác sĩ liên lạc qua. Long bấm hoặc bác sĩ điện thoại, hoặc bác sĩ lại đang lột mì. Hoặc bác sĩ, ngươi tốt. Long phất tay nói. Hóa ra là Long à, ngươi rốt cục thu được ta nhắn lại, nghe Ars nói các ngươi gặp phải nguy hiểm, như thế nào, ngươi không sao chứ? Hoặc bác sĩ nói rằng. À, Ars hắn gọi điện thoại cho ngươi, nói như vậy bọn họ thoát hiểm. Long kinh hỉ nói rằng. Ân, Ars nói ngươi màu vàng tịt ghi hót, còn có xì nổ quán quân xỉn thì ạ gạ cuộm, Mỹ lỏ tiếp cùng bờ dạ vì gì hiện tại đều cùng với bọn họ. Hoặc bác sĩ nói rằng. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên hội nhận thức xì nổ quán quân A, đó là một cơ hội tốt nha, đối với lập chí trở thành huấn luyện gia các ngươi tới nói có thể ở Na Nở Dê nơi đó học tập rất nhiều thứ nha. Hiện tại không phải nói cái kia thời điểm đi. Long bất đắc dĩ nói, đúng là As bọn hắn là làm sao chạy trốn As nói, nhờ có Long ngươi dở dạ gỗ nạch đem hết thể dài dạ đổ dẫn đi rồi hắn mới có thể cười tịt gì họ thoát hiểm. Bất qua nói đến. Long năng lực thu phục lợi hại như vậy to lớn dở dạ gỗ nạch cũng thật là có ngươi. Hai ngày nay ta vẫn tìm ngươi muốn ngươi đem cái kia dở dạ gỗ nạch xuyên qua cho ta nghiên cứu. Hoặc bác sĩ nói rằng, ngươi lúc nào đem dở dạ gỗ nạch chuyển tới, xỉ cùn công việc nghiên cứu ta trải qua kết thúc. Lần này ngươi giúp ta cái đại ân lần thứ nhất tiếp xúc được trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn A ân. Ta ỉn phở mạ vẹ ở bổ kẹ mẩn trung tâm tiếp thu trị liệu. Chờ nó khôi phục sau ta cùng đem nó cùng dở dạ gỗ nạch đồng thời chuyện đã qua, bác sĩ ngươi ở đem sỉ cùn cùng ạt cả nhìn chuyện cho ta đi. Long nói rằng, ân, ạt nói có mấy nữ hải tử đều đang tìm ngươi hiện tại đang cùng ạt bọn hắn đồng thời đây. Hoặc bác sĩ nói rằng, ngươi hiện tại ở nơi nào, ạt nói bọn hắn muốn chạy tới cùng ngươi hội hợp. Long hướng về hoặc bác sĩ báo ra trước mắt hắn phương vị sau đó bảo đảm ỉn phở mạ vẹ khôi phục sau sẽ cùng dở dạ gỗ nạch đồng thời đưa tới. Sau đó căn dặn hoặc bác sĩ mau mau liên hệ Ars cùng hắn hội hợp sau liền cúp điện thoại. Tuấn sinh, chúng ta còn muốn ở nơi này mấy ngày, chờ đợi cùng đồng bạn hội hợp, vì lẽ đó muốn trước tiên phiền phức ngươi. Long đi tới nói với Tuấn sinh. Không quan trọng lắm, Long tiên sinh cùng xỉn thị ạ ở tại rượu của chúng ta điếm ta rất vinh hạnh. Tuấn sinh cao hứng nói, len ken trần bệnh liệu thất giải phẫu đăng tắt, giỏi tiểu thư cùng chèn si đẩy lù cả gì ổ cùng ỉn phơ mạ vẹ đi ra, hảo, lù cả gì ổ cùng ỉn phơ mạ vẹ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn liền hoàn toàn khôi phục. Rồi nói rằng, hảo, ỉn phơ mạ vẹ, ngươi ngay khi hoặc bác sĩ nơi đó nghỉ ngơi thật tốt đi. Long đem ỉn phơ mạ vẹ thu hồi buộc bạn sau đó cùng hoặc bác sĩ đổi trở về xì cùn cùng ạt cả nhìn. Như vậy. Xin thi ạ tiểu thư cùng Long tiên sinh bây giờ trở về khách sạn ăn một chút gì. Tuấn sinh quay về Long cùng xin thi ạ nói rằng, sau đó sẽ nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Xin thi ạ cao hứng nói, này quá tốt rồi, ta nghĩ ăn kem. Ngươi liền không thể ăn điểm có dinh dưỡng đồ vật sao Long bất đắc gì nói, Tuấn sinh, ngươi không cần để ý đến nàng. Hư xin thi ạ hư một tiếng thế nhưng là không có phản bác nữa Long. Liên như vậy. Long cùng xỉn thị ạ ở cái này ven biển thành thị hưởng thụ lẽ nào thanh nhàn một bên chờ đợi Ars còn có giải dữ lệ cùng bọn hắn hội hợp. Này, ta nói, gần nhất ta phát hiện đầu của ngươi linh hoạt hơn nhiều, chọn kem thời gian từ trước đây một giờ rút ngắn làm ba khắc chung, còn có muốn đem ngủ trong ngươi đánh thức cu nở dê không cần giống như trước như vậy lao lực, lẽ nào là nơi này gió biển xử đầu góc của ngươi trơ nên thanh tỉnh hơn duyên cớ sao Long hiếu kỳ nhìn cái miệng nhỏ ăn kem xỉn thị ạ đầu ngơ ngác nói rằng. Ai cần ngươi lo? Xỉn thị ạ hướng Long quyệt quyệt miệng. Cuộc sống như thế trên thực tế cu nở dê là rất tốt, liền như vậy không cần suy nghĩ nhiều cùng ngươi mỗi ngày như vậy ung dung sinh sống. Thực sự là muốn liền như vậy đem tiểu sinh hoạt này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài Long nhìn chằm chằm xỉn thị ạ một mặt hạnh phúc ước mơ đạo. Là trái tim của ta trải qua quá hể vài nguyên nhân sao xỉn thì ạ nhìn vẻ mặt say xưa Long ngần người, hiệp so với ác hoắc vài tiếng bổ kẹ mẩn tiếng kêu đánh gây rơi vào say xưa cùng trong trầm tư hai cái người. Chưa kịp Long phản ứng lại, màu vàng thịt ghi họt đã đem hắn đánh gục, không ngừng dùng đầu ở thân rồng trên, ma sát. Thịt ghi họt. Long phản ứng lại ôm chặt lấy thịt ghi họt cao hứng cùng thịt ghi họt ôm cùng nhau. Một bên khác xỉn thì ạ cùng bờ dạ vì gì, gạ cồn còn có mì lỏ thịt liền rụt rẻ hơn nhiều. Này, Long. Tỷ tỷ. Xa xa trên bờ cát, ạ một nhóm cùng giới lệ, gian còn có đất xỉ rất xa ở hướng về Long cùng xỉn thì ạ phất tay hô. Rốt cục, nhàn nhã tháng ngày kết thúc rồi à, Long âm thầm cô một tiếng lập tức lại tự nhủ, ta là nhất đi nhờ nhàn không đứng lên người a.